Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, chương 566, trợ thủ. Trung Vĩ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Ngay cả hắn cũng chia không sạch Nam Vinh Uyển Thanh ngồi ở chiếc xe đó bên trong. Mắt thấy cái kia mấy chiếc Mercedes xe thương vụ dần dần đi xa. Trung Vĩ tiện tay nhất chỉ, bằng lấy trực giác của mình nói ra, hẳn là chiếc xe kia. Biết rồi, Lương Triệu Huy lập tức phát động Land Rover xe, theo sát ở cái kia chiếc Mercedes thương vụ đằng sau. Thông chi hai đội người, để bọn hắn tìm chiếc xe đi theo. Minh bạch, bọn hắn lần này chỉ phái hai chiếc Land Rover xe đi ra, mà đối phương có 5 chiếc Mercedes xe thương vụ, cho nên bọn hắn chỉ có thể lựa chọn hai chiếc xe theo dõi. 40% tỷ lệ nói nhiều không nhiều, nhưng cũng không ít. Theo xe chạy nhanh xuất bãi đỗ xe, Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy khóa chặt mục tiêu, đi theo cái kia chiếc Mercedes xe thương vụ đi tới thị giải đất trung tâm. Từ khắp chung quanh đi quá nhiều người, cái kia chiếc Mercedes xe thương vụ đành phải dừng sát ở ven đường. Một lát sau, chỉ gặp buồng lái cửa xe mở ra. Một tên mang theo mũ lưỡi chai nam tử nhảy xuống xe. Sau đó bước nhanh lẫn vào đám người bên trong. Đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Trung Vĩ không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đuổi tới. Nhìn lấy không có một ai Mercedes-Benz xe thương vụ, Trung Vĩ nói thầm một tiếng không tốt. Lập tức cầm lấy bộ đàm, kêu gọi hai đội, các ngươi bên kia có thu hoạch không có? Trung đội, tài xế chạy, trong xe không có bất kỳ ai. Nghe được hai đội tin tức truyền đến, Trung Vĩ sắc mặt lập tức sụ xuống. Trung đội, làm sao bây giờ? Lương Triệu Huy vội vã chạy tới, hỏi, báo động, tìm người phong tỏa phi trường. Trung Vĩ vừa mới dứt lời, liền nghe đến trên người chuông điện thoại di động vang lên bắt đầu. Hắn lấy điện thoại di động ra, nhìn lấy xa lạ điện báo dãy số, lập tức đem điện thoại kết nối. Uy, vị nào? Nam Vinh tiểu thư, sự tình ngươi không cần phải để ý đến, cũng không cần báo động, chúng ta sẽ xử lý. Trung Vĩ trầm giọng nói, ngươi là ai? Đừng hỏi, các ngươi thanh thản ổn định ở lại nhà. Ta sẽ đem Nam Vinh tiểu thư an toàn đưa đến nhà. Nói xong, không đợi Trung Vĩ hỏi lại cái gì, đối phương đã cúp điện thoại. Đông Hải thị, Lão Thành khu. Lúc này, Hồ Phi ngồi ở văn phòng bên trong, ở đông đảo mỹ nữ đồng hành, 10 ngón như bay, cấp tốc đập bàn phím, ở trên màn ảnh máy vi tính đánh xuất từng đầu chỉ lệnh. Theo động tác của hắn, bên cạnh màn hình bên trên hình ảnh theo dõi không ngừng biến hóa. Thủy chung khóa chặt ở một chiếc Mercedes xe thương vụ bên trên. Hơn 10 phút đi qua, cái kia chiếc Mercedes xe thương vụ lái vào một nhà quán trọ. Sau một lúc lâu, Mercedes-Benz xe thương vụ không thấy bóng dáng. Ngược lại là một chiếc Audi xe con từ quán trọ chạy nhanh đi ra, chậm rãi tụ hợp vào dòng xe cộ bên trong. Thấy cảnh này, Hồ Phi lập tức cầm điện thoại di động lên, bấm một cái dãy số. Uy, đối phương đổi chiếc xe. Bọn hắn trước mắt vị trí ở ngoại ô phương hướng, khả năng chuẩn bị ra khỏi thành. Người đem biển số xe ghi lại, đi theo đám bọn hắn. Khác bị phát hiện, làm gì phiền toái như vậy? Trực tiếp ngăn bọn họ lại xe, đem người cứu ra. Đừng, Hồ Phi lập tức nói ra, người đi cũng là chịu chết. Tạm thời khác hành động thiếu suy nghĩ. Người kia rất lợi hại. Điện thoại bên trong người hỏi, hắn trước kia là U Linh tổ chức thành viên, lại kém cũng sẽ không kém đi nơi nào, cho nên vẫn là cẩn thận mới là tốt. Lăng Trần đề cập với ta hắn, Ngô Quân, U Linh tổ chức phản đồ, hại chết không ít đồng bạn. Lần trước Lăng Trần còn mời ta hỗ trợ, để cho ta hỗ trợ tìm xuất tung tích của hắn. Không có nghĩ đến lá gan của tên này thật to lớn, cũng dám chạy đến Nam Vinh ra đi. May mắn ngươi kịp thời gọi điện thoại cho ta biết, không phải vậy liền phiền toái. Vậy làm sao bây giờ? Ta đã đáp ứng Lăng Trần, nhất định sẽ bảo vệ tốt Nam Vinh tiểu thư an toàn. Khó nói ngươi gọi ta cái gì đều mặc kệ. ta không phải ý tứ kia. Dưới mắt Lăng Trần tin tức hoàn toàn không có. Không biết tung tích, chúng ta chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Người trước đi theo đám bọn hắn, xem bọn hắn đi nơi nào. Ta lại nghĩ một chút biện pháp, nhìn có thể hay không tìm thêm chút nhân thủ hỗ trợ. Vậy được rồi, cúp điện thoại, Hồ Phi đẩy ra mỹ nữ bên cạnh, đứng dậy đi ra văn phòng. Người muốn mời ta đi cứu Nam Vinh Uyển Thanh. Không tệ, Hồ Phi gật gật đầu. Nói ra, chúng ta nhân thủ là có, nhưng đều là chút tiểu lưu manh. Tổng không thể để cho bọn hắn đi cùng Thượng Đế tổ chức người cùng. Đông Hải Thị có thể tìm tới người ngoại trừ ngươi, cũng không có mấy người. Lần trước Lăng Trần đem ngươi từ quỷ môn quan cứu được trở về, ngươi cũng nên báo đáp hạ hắn đi. Ta lại không nói không giúp đỡ. Lúc nào xuất phát? Rất nhanh, ta lại đi liên hệ mấy người. Chờ người đã đông đủ chúng ta liền lên đường. Được, U Tĩnh ngõ nhỏ bên trong. Hồ Phi đứng ở cửa ngõ, nhìn cách đó không xa một nhà quán cơm nhỏ, thần sắc do dự, tựa hồ còn không có quyết định. Lúc này, quán cơm nhỏ bên trong đi ra một cái da thịt đen thui đen nam tử. Tay của nam tử bên trong dẫn theo túi rác, đang chuẩn bị đổ rác. Hồ tiên sinh, đối phương chú ý tới đầu ngõ bồi hồi Hồ Phi, cười phất phất tay, sau đó bước nhanh đi đến Hồ Phi bên người. Hỏi, Hồ tiên sinh, tới làm sao không vào nhà? Ở chỗ này làm gì? Hồ Phi nhìn trước mắt đen thui đen nam tử, muốn nói lại thôi, mấy lần hé miệng, nhưng lời vừa tới miệng thủy chung nói không nên lời. Nhìn thấy Hồ Phi mặt mũi tràn đầy dáng vẻ đắn đo, đen thui đen nam tử thu hồi nụ cười trên mặt, nhịn không được hỏi, Hồ tiên sinh, đến cùng thế nào? Hồ Phi bất đắc dĩ thở dài, nói ra, lão Lưu, ta đã từng đáp ứng ngươi, giúp ngươi thoát khỏi trước kia thân phận, để ngươi có thể liền giống như người bình thường, qua an tĩnh sinh hoạt. Bất quá, ta hiện tại đụng phải một chút phiền toái. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Lưu lão bản nhe răng cười một tiếng nói, Hồ tiên sinh, may mắn mà có ngươi, ta mới có cơ hội làm người bình thường. Với ta mà nói, ngươi chính là của ta ân nhân. Ngươi yên tâm, vô luận phiền toái gì, ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết, dù cho bồi lên ta cái mạng này đều sẽ không tiếc. Cảm ơn, khách khí cái gì. Qua nửa ngày, lão thành khu chuyển phát nhanh công ty trước, một cỗ xe con chậm rãi dừng sát ở ven đường. Ngay sau đó, cửa xe mở ra, một tên dáng người thướt tha, gợi cảm quyến rũ tóc vàng đại mỹ nữ từ trên xe đi xuống, trực tiếp hướng chuyển phát nhanh công ty đi đến. Theo tóc vàng đại mỹ nữ đến, một cỗ taxi theo sát phía sau, đứng tại chuyển phát nhanh công ty bên cạnh. Khải Lâm Na tiểu thư, cảm ơn ngươi chạy tới. Rộng rãi sáng ngời văn phòng bên trong, Hồ Phi nói tiếng cảm ơn. Khải Lâm Na mắt nhìn chung quanh, hỏi, ngươi không phải nói còn có ai không? Làm sao chỉ có hai chúng ta? Đừng có gấp, bọn hắn rất nhanh liền đến. Vừa dứt lời, văn phòng phòng cửa bị người đẩy ra, một tên màu da đen thui đen nam tử sải bước đi đến. Khải Lâm Na đánh giá đối phương, đôi mắt đẹp lấp lóe, hỏi, Hồ Phi, vị này là? Hồ Phi cười giới thiệu nói, hắn gọi Lưu Đông Thăng, bằng hữu của ta, ở Đông Hải Thị mở nhà quán cơm nhỏ. Khải Lâm Na tiểu thư, ta bằng hữu này tài nấu ăn không tệ, về sau có cơ hội không ngại thử một chút. Nghe nói như thế, Khải Lâm Na nhìn về phía Lưu Đông Thăng, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần hứng thú. Nói chuyện phiếm vài câu, ngoài cửa lại đi tới một người. Hồ Phi chỉ đối phương nói ra, vị này là Tương Vân Khải, mọi người trước nhận thức một chút. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.